Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 402, gặp lại Chu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này băng kiếm là huyền băng ngọc thủy trung hàn khí, đồng kết thủy khí tạo thành băng kiếm cường độ không thấp, tại Triệu Thanh Xương dưới sự điều khiển, vẫn là có nhất định lực sát thương, cũng không thể bỏ mặc Mặc Kệ Vương đạo viễn tế ra huyền vũ thuẫn, chú nhập linh lực cùng thần thức nhất đạo cực lớn thuẫn bài hư ảnh, xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu lúc này. Những này băng kiếm lực lượng phân tán, không có kích phá huyền vũ thuẫn năng lực. Tất phương hư ảnh cũng không thể tại nơi đó làm tiêu hao, tiếp tục bị gió lạnh thổi xuống dưới, dùng không được bao lâu sẽ tiêu tán. Hắn điều khiển tất phương hư ảnh, hướng trên không mây đen đánh tới. Mây đen không hề mở rộng, cũng không hề rơi xuống băng kiếm, cả gió lạnh cũng ngừng. Thực nhanh, mây đen bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh hơn trăm trượng chiều dài băng kiếm. Này băng kiếm trung ương, chính là Triệu Thanh Xương bản mệnh pháp khí. Triệu Thanh Xương thi triển độn thuật lăng không hư độ, cầm chặt cự kiếm chuôi kiếm, dùng hết tận lực hướng Vương đạo viễn chạm tới. Tất phương hư ảnh bay lên đi, bị băng kiếm chém thành đầy trời hỏa vũ. Này nhất kiếm, dùng huyền vũ thuẫn đón đỡ, phòng trừng huyền vũ thuẫn trọng thương, chính mình cũng phải chịu không nhẹ tổn thương. Bất quá tất phương hư ảnh cũng chậm trễ băng kiếm tốc độ, cho Vương đạo viễn cơ hội phản kích. Hắn gọi trở về Bạch Hổ Nhận, hai tay cầm kiếm, linh lực cùng thần thức chú nhập thân kiếm, nhất đạo hơn 100 trượng cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Lĩnh ngộ đến Bạch Hổ kiếm ý về sau, hắn lần thứ nhất dùng Trảm Thiên kiếm đối địch. Có kiếm ý, Trảm Thiên kiếm uy lực cũng phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, toàn bộ hư ảnh cũng mang theo một cổ sát phạt chi khí, mà lại lộ ra càng vì ngưng thực. Vương đạo viễn cũng không có đón đỡ, mà là huy kiếm chém về phía Triệu Thanh Xương. Hắn có huyền vũ thuẫn hộ thân, Triệu Thanh Xương băng kiếm, nhiều nhất cũng liền trọng thương huyền vũ thuẫn. Mà Triệu Thanh Xương lúc này toàn bộ lực lượng cũng phóng tại hàn băng cự kiếm thượng. Nếu là bị Trảm Thiên kiếm chạm đến, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nghe nàng lời nói liền biết này là một cái không biết thế sự hiểm ác người. Phụ thân nàng cùng sư phụ đều là kim đan tu sĩ, cũng rất khó gặp được khó khăn hiểm trở, càng miễn bàn đối mặt tử vong. Vương đạo viễn ăn chuẩn nàng không có liều mạng dũng khí, tựu cùng nàng lấy tổn thương đổi mệnh. Quả nhiên, Triệu Thanh Xương sợ, nàng buông tha công kích huy kiếm đón đỡ. Chẳng qua là nàng vội vàng hồi phòng ngự, lại như thế nào ngăn cản được trụ Vương đạo viễn thế lớn lực trầm nhất kích. Hai kiếm đụng nhau, Triệu Thanh Xương bị đánh cho liên tục lui về phía sau, băng kiếm thượng cũng xuất hiện một chút vết rạn. Nàng lòng người đã loạn, Vương đạo viễn tự nhiên là thừa thắng xông lên, liên tục vung động trong tay cự kiếm. Triệu Thanh Xương chỉ có thể không ngừng huy kiếm, miễn cưỡng ngăn cản. Hai thanh cự kiếm mỗi một lần đụng nhau, cũng sẽ tóe lên một phiến băng mảnh. Vương đạo viễn bắt lấy nàng sơ hở, huy kiếm nhảy lên, Triệu Thanh Xương hàn băng cự kiếm rời tay. Hắn lần nữa huy kiếm chạm đi qua, Triệu Thanh Xương không kịp thu hồi cự kiếm, chỉ có thể thi triển độn thuật né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Thiên kiếm chạm đến hàn băng cự kiếm thượng, lúc này hàn băng cự kiếm không có chủ nhân linh lực chống đỡ, bị chạm được phấn toái, hàn băng cự kiếm trung bao quanh phi kiếm cũng bị đánh bay. Lúc này, Trảm Thiên kiếm uy năng cũng tiêu hao hầu như không còn, Vương đạo viễn dứt khoát tản đi Trảm Thiên kiếm. Triệu Thanh Xương tưởng thu hồi vốn mệnh pháp khí tái chiến, Vương đạo viễn thật vất vã lấy được ưu thế, há có thể nhượng nàng thực hiện được. Tay phải tịnh kiếm chỉ hướng Triệu Thanh Xương, Bạch Hổ nhận theo hắn chỉ phương hướng sát đi. Triệu Thanh Xương lúc này đã không kịp thu hồi vốn mệnh pháp khí, nàng cũng nhìn ra Vương đạo viễn đã đem Bạch Hổ Nhận huẩn dưỡng đến kiếm tùy tâm động tình trạng, điều khiển cực kỳ linh hoạt. Thi triển độn thuật né tránh cũng sẽ bị phi kiếm đuổi theo, đến lúc đó càng thêm bị động. Chỉ phải lấy thêm ra một thanh tam giai hạ phẩm băng lam sắc phi kiếm, đón đỡ Bạch Hổ Nhận. Bạch Hổ Nhận sát đến, Triệu Lăng Xương hoành kiếm đón đỡ. Một thanh phổ thông phi kiếm, vẫn là vội vàng phía dưới sử dụng, như thế nào ngăn cản được trụ Bạch Hổ Nhận. Bạch Hổ Nhận mũi kiếm đâm đến băng lam sắc trường kiếm trên thân kiếm, trực tiếp đem chém thành hai đoạn. Trong tay trường kiếm phế đi, Bạch Hổ Nhận thẳng đến nàng cổ họng mà đi, Triệu Lăng Xương thân thể phía sau ngưỡng tưởng né tránh này nhất kích. Ngừng Xương chân nhân muốn xuất thủ, Lôi Viêm chân nhân phóng xuất khí thế chấn nhiếp nàng. Vương đạo viễn tự nhiên không dám thực sát Triệu Thanh Xương, kiếm chỉ hướng lên nhảy lên, Bạch Hổ Nhận cũng hướng lên nâng lên. Mũi kiếm lau chóp mũi của nàng đi qua, Vương đạo viễn tận lực thu liễm kiếm khí, đảo là không có tại nàng trên mặt lưu nhất đạo miệng vết thương, chẳng qua là chảm đoạn vài thanh ti. Thấy đệ tử bình an vô sự, Ngưng Xương chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Thanh Xương, trở về a, kẻ này thân kinh bách chiến, mặc dù thực lực ngươi so với hắn cường, cũng khó mà thủ thắng. Huống chi, này tiểu tử thực lực có thể còn hơn đa số tử phủ trung kỳ tu sĩ. họ Vương tiểu tử, nhận được ngươi thủ hạ lưu tình, phóng qua ta đệ tử tính mệnh, ta cùng với Lôi Viêm ân oán xóa bỏ. Vương Đạo Viễn thu hồi pháp khí, chắp tay nói, tiền bối nói quá lời, lẫn nhau luận bàn, tự nhiên không dám đả thương Triệu đạo hữu. Triệu Thanh Xương vừa kinh lịch sinh tử cũng không có đảm lượng tái chiến, ủ rũ mà trở lại Ngưng Xương chân nhân bên người. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ đáng tiếc, không thể kiến thức đến Phong Tuyết Thần Cung âm tu truyền thừa. Thiên Cơ Tông Khuy Thiên chân nhân cười nói, đồn đại Quy Nguyên kiếm điển là cái nào đó thượng cổ đại năng sáng chế. Chẳng qua là truyền thừa tàn khuyết, đã không có cái gì uy năng. Nhưng xem Đạo Viễn sư điệt thi triển Trảm Thiên kiếm, đảo có chút bất phàm chỗ. Ngày sau, nói không chừng có thể học được Quy Nguyên kiếm điển trung tinh túy. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tiền bối quá khen, dương mắt nhìn xem, Khuy Thiên chân nhân bên cạnh đứng nhất danh tuổi trẻ, cũng là tử phủ sơ kỳ tu vi, đảo là có chút nhìn quen mắt. Thăm dò nói, thế nhưng Chu Huyền đạo hữu, cái kia tuổi trẻ cười cười, nói, ta nói thế nào cảm giác ngươi có chút quen mắt, nguyên lai là Ngô đạo hữu tại đây. Không biết ngươi đào hoa kiếp có thể bình an độ qua. Vương Đạo Viễn cười nói, thật đúng là đạo hữu, nhờ có đạo hữu nhắc nhở ta làm không ít chuẩn bị mới hiểm tử hoàn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó tính toán chúng ta người nọ cũng bị ta chém. Khuy Thiên chân nhân hỏi, Tiêu Nhi, Đạo Viễn hiền chất chính là ngươi nói vị kia Ngô đạo hữu. Chu Huyền đáp, hồi thúc tổ lời nói, vị kia Ngô đạo hữu xác thực chính là Vương sư đệ. Khuy Thiên chân nhân trong mắt hiện lên nhất đạo tử sắc hào quang, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên hắn thực nhanh che giấu đi qua, những người khác cũng không dám nhìn chằm chằm vào một cái kim đan chân nhân xem, cũng liền không có phát hiện dị thường của hắn chỗ. Hắn gật gật đầu, nói, Vương sư điệt quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Lời còn chưa dứt, Huyền Lôi chân nhân liền trách móc la ầm lên. Họ Vương tiểu tử, ngươi thật giống như cũng là cái kiếm tu, không biết có thể hay không cùng ta đệ tử so tài so tài. Huyền Lôi chân nhân bên người hắc y tuổi trẻ đi lên trước tới, chắp tay nói. Tại hạ Quy Kiếm, Huyền Lôi chân nhân tọa hạ đệ tử, mời Vương sư đệ chỉ giáo một hai. Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng đứng lên, người này một thân lôi thuộc tính linh lực ba động, còn có Thái Ất kiếm tông kiếm tu truyền thừa. Lôi thuộc tính kiếm tu, phía trước đối phó qua một cái lôi vô đạo, xác thực khó chơi. Thái Ất kiếm tông truyền thừa có thể so Tà Dương cung cường nhiều, này Quy Kiếm lại được Huyền Lôi chân nhân coi trọng, hắn cùng cấp đấu pháp thực lực sẽ không so lôi vô đạo yếu. Vương Đạo Viễn đang muốn mở miệng, tên kia thân mặc ngũ sắc phượng hoàng văn trường bào tu sĩ đi lên trước tới, cười nói. Các ngươi này liền có chút khi dễ người, Vương Đạo Hữu vừa chiến qua một hồi, linh lực thần thức cũng tiêu hao không ít. Ta người này liền không quen nhìn bất bình sự tình, ta cùng Quỳ Đạo Hữu trước chiến một hồi. Về sau, các ngươi lại luận bàn, như vậy mới công bình. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cảm tạ Chu Đạo Hữu hảo ý, bất quá ta là ngũ linh căn tu sĩ, nhất không sợ đúng là đánh tiêu hao chiến. Dứt lời cầm ra một vò linh đào lộ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ta này linh lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, thần thức còn thừa hơn phân nửa. Quỳ Đạo Hữu là kiếm tu, Vương Mộ cũng là cái gà mờ kiếm tu. Chúng ta hai người đấu pháp cũng tiêu hao không có bao nhiêu thần thức. Lúc này, Huyền Lôi chân nhân cho Khuy Thiên chân nhân giữ cái ánh mắt. Khuy Thiên chân nhân cười nói, Chu gia tài tuấn cũng ra trận, thật đúng là thiên tài tề tụ. Bất quá, ba người thế nào đánh đều có không công bình. Tiêu Nhi, người trước hạ tràng bồi Chu gia hoàng tử điện hạ luận bàn một phen, để cho Vương sư điệt nghỉ ngơi một hồi. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ Thiên Cơ Tông không thẹn là xem bói, làm người xử thế thật sự là trơn trượt. Nhượng Chu Huyền cùng Chu gia hoàng tộc đệ tử luận bàn, Thái Ất kiếm tông cùng thần binh các hắn là hai bên cũng không đắc tội. Cách chương.